Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 178 chuyện năm đó 2. Góc truyện audio.com. Cố Manh Manh nghe vậy, không nghĩ nhiều liền đáp, Lục Tư Thần là chồng. À, anh ấy là người giám hộ của tôi. Anh ấy là chủ tịch và giám đốc điều hành của tập đoàn Hoàn Vũ, rất nổi tiếng, cô đã bao giờ nghe nói về nó chưa? Lâm Huệ là một bà chủ của một nhà hàng nhỏ, ngày thường đều bận rộn với cuộc sống bôn ba, không hề chú ý đến chuyện xã hội. Nhưng, à, hình như tôi đã từng nghe qua cái tên tập đoàn Hoàn Vũ. Cô trả lời, Cố Manh Manh gật đầu, nói. Đúng vậy, Lục Tư Thần chính là chủ tịch của tập đoàn Hoàn Vũ. Lâm Huệ nhíu mày, cô nhìn Cố Manh Manh, không thể giải thích được hỏi. Làm sao anh ấy có thể trở thành người giám hộ của cô? Cố Tiêu đâu, ông ta không cần cô nữa sao? Không phải, Cố Manh Manh lắc đầu, cô suy nghĩ một chút và trả lời. Chuyện này khá dài, nhưng nó không liên quan tới cha. Sắc mặt Lâm Huệ rất khó coi. Cô nói, không phải cô nói Cố Tiêu đối xử tốt với cô sao? Tại sao ông ấy lại trao quyền nuôi con cho người khác ta n, khóe miệng Cố Manh Manh khẽ nhếch lên. Cô rối rắm nói, ồ chuyện này khá dài, tôi không thể giải thích rõ ràng trong một thời gian ngắn. Nhưng cô yên tâm đi, cha vẫn đối xử rất tốt với tôi, Lục Tư Thần đối với tôi cũng rất tốt, anh ấy vô cùng cưng chiều tôi. Chúng ta đừng nói về chuyện này nữa, cô vẫn chưa nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Lâm Huệ lắc đầu chua xót nói. Manh Manh, là tôi có lỗi với mẹ con cô, nếu như không phải năm đó tôi quá mềm lòng, tên khốn Cố Tiêu kia làm sao có thể theo đuổi Nhã Như, tất cả đều trách tôi. Nói đến chỗ kích động, Lâm Huệ bỗng nhiên không khống chế được tát mình một cái. Một tiếng, đặc biệt lớn, Cố Manh Manh kinh hãi, gõi, cô đi lên, đưa tay nắm lấy cổ tay Lâm Huệ, vội vàng nói. Cô làm gì vậy? Lâm Huệ đỏ mắt lắc đầu nói. Tôi thật sự rất hối hận, nhiều năm như vậy, tôi lúc nào cũng áy náy cùng hối hận, tôi vẫn luôn nợ Nhã Như một câu xin lỗi, đáng tiếc hiện tại tôi rốt cuộc cũng không có cơ hội nói cho bà ấy biết. Cô, Cố Manh Manh nhìn cô trong lòng nói không nên lời nào. Lâm Huệ lau nước mắt trấn tĩnh lại cảm xúc một chút, lúc này mới miễn cưỡng hướng về phía Cố Manh Manh cười nói. Manh Manh, lần trước đưa cho cô tấm danh thiếp cô còn giữ lại chứ? Cố Manh Manh đầu tiên ngắn ra tiếp theo gật đầu. Ừm, vẫn còn giữ lại. Lâm Huệ liền nói, thôi được rồi, hãy gọi tôi là gì, dù gì gì cũng là bạn của mẹ con. Lâm Huệ tiếp tục, lần sau rảnh rỗi đến nhà dì chơi đi, dì còn có rất nhiều điều muốn nói với con. Kỳ thật hôm nay dì cũng không nên đến tìm con, nhưng dì nhịn không được, ngày đó khi nhìn thấy con ở trong bệnh viện, dì thật sự rất kinh ngạc, đôi mắt này của con quả thực giống như ánh mắt của mẹ con vậy, lúc ấy dì bị giật mình, trực giác nói cho dì biết con chính là con gái của Nhã Như, cho nên lúc đó dì mới không khống chế được gọi mà gọi con. Manh Manh, dì lúc ấy không làm cho con sợ chứ? Không hề, Cố Manh Manh lắc đầu, Lâm Huệ thở phào nhẹ nhõm tiếp tục nói. Manh Manh, chờ khi nào con rảnh thì đến tìm dì, dì cho con ăn ngon, được không, TDU? Cố Manh Manh gật đầu, trong lòng có chút suy nghĩ rồi bời. Lúc này, điện thoại di động của cô lại vang lên một lần nữa. Cố Manh Manh nhìn, phát hiện là tài xế gọi điện thoại. Cô suy nghĩ rồi nói, chuyện đó, dì, chúng ta nói chuyện sau nhé, tài xế có thể đã chờ đợi quá lâu nên hơi lo lắng về con, vì vậy con phải đi ngay bây giờ. Được, Lâm Huệ gật đầu, tạm biệt, góc truyện audio.com. Cố Manh Manh vẫy tay, xoay người rời đi. Thật ra cũng không phải cô đối với chuyện của cha mẹ không quá để ý, mà là sự xuất hiện của Lâm Huệ khiến cô rất bất ngờ, mà những lời Lâm Huệ nói càng làm cho cô trong một lúc nhất thời chưa hiểu được. Cô có lẽ chưa bao giờ nghĩ đến, thì ra cha mẹ mình khi còn trẻ đã từng có rất nhiều chuyện tình yêu rắc rối. Hương Tạ Thủy Ngạn, sau khi ăn cơm tối, Cố Manh Manh lên lầu làm bài tập về nhà. Vừa mới làm được một nửa chợt nghe dưới lầu truyền đến tiếng xe. Lúc này cô rời khỏi chỗ ngồi, chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống, vừa lúc nhìn thấy Lục Tư Thần từ trong xe đi ra. Lục Tư Thần, cô liền hét lên, dưới lầu, nam nhân ngước lên nhìn cô. Này, Cố Manh Manh vẫy tay về phía anh. Lục Tư Thần cười cười, nói, cô xuống đây đi, Cố Manh Manh không làm theo liền phản bác, anh lên đây, vẻ mặt Lục Tư Thần không thay đổi, thản nhiên nói. Không cần lấy quà sao? Vừa nghe thấy có quà, hai mắt Cố Manh Manh liền sáng lên. Tôi sẽ xuống ngay, cô nũng nịu, xoay người chạy xuống lầu, vừa đến cửa, Lục Tư Thần cũng vừa lúc thay giày đi vào. Lục Tư Thần, Cố Manh Manh trực tiếp nhào tới. Lục Tư Thần giơ tay ôm lấy cô cười lớn, chạy nhanh như vậy cô là một con thỏ nhỏ hả? Cố Manh Manh ngước cằm lên, sai rồi, tiểu thư tôi là một con hổ, ô ô ôi. Lục Tư Thần bị cô trêu chọc liền đưa tay xoa xoa mái tóc của cô. "Pa, anh làm gì vậy, rối hết tóc tôi rồi." Cố Manh Manh vội vàng lui về phía sau, thế nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của nam nhân. Cô buồn bực vô cùng, hai mắt rất bất mãn nhìn anh. Lục Tư Thần nhíu mày, thoải mái nói, "Không muốn quà sao?" Cố Manh Manh nghe vậy, lúc này lại ngượng ngùng cười. "Muốn, đương nhiên là muốn." Cô ôm lấy cánh tay người đàn ông, cười hì hì làm nũng. "Lục Tư Thần, anh muốn tặng tôi món quà gì vậy?" "Cô đoán đi." Lục Tư Thần vừa đáp vừa đi vào trong phòng. Cố Manh Manh giống như một con khỉ nhỏ trèo lên cánh tay anh, vừa đi vừa nhảy nhót nói. "Có liên quan gì đến cái gì vậy? Có rất nhiều loại quà tặng, anh phải cho tôi một số gợi ý." Lục Tư Thần lắc đầu. "Không có gợi ý." "Ừm." Cố Manh Manh chu miệng lên, đôi mắt của cô nhìn quanh một vài vòng và đột nhiên nói. "Ồ, tôi biết rồi, không phải là nó liên quan đến đồ trang sức chứ?" Lục Tư Thần liếc cô một cái, nói. "Muốn trang sức?" Cố Manh Manh vội vàng lắc đầu. "Không phải, không phải tôi muốn, là anh kêu tôi đoán." "Đoán không đúng." Lục Tư Thần lắc đầu. Cố Manh Manh lại tiếp tục suy nghĩ. Cô trả lời, "Hay đó là đồ trang trí." Cô ôm lấy cánh tay người đàn ông, cười hì hì làm nũng. "Lục Tư Thần, anh muốn tặng tôi món quà gì vậy?" "Cô đoán đi." Lục Tư Thần vừa đáp vừa đi vào trong phòng. Cố Manh Manh giống như một con khỉ nhỏ trèo lên cánh tay anh, vừa đi vừa nhảy nhót nói. "Có liên quan gì đến cái gì vậy? Có rất nhiều loại quà tặng, anh phải cho tôi một số gợi ý." Lục Tư Thần lắc đầu. "Không có gợi ý." "Ừm." Cố Manh Manh chu miệng lên, đôi mắt của cô nhìn quanh một vài vòng và đột nhiên nói. "Ồ, tôi biết rồi, không phải là nó liên quan đến đồ trang sức chứ?" Lục Tư Thần liếc cô một cái, nói. "Muốn trang sức?" Cố Manh Manh vội vàng lắc đầu. "Không phải, không phải tôi muốn, là anh kêu tôi đoán." "Đoán không đúng." Lục Tư Thần lắc đầu. Cố Manh Manh lại tiếp tục suy nghĩ. Cô trả lời, "Hay đó là đồ trang trí của anh." Lần này cô sờ được một thứ, kết quả khi lấy ra nhìn, nhất thời liền sợ ngây người. Cách chương.